Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, tiểu lão hổ tác dụng. Nếu như không phải muốn cho Dai Li cung cấp năng lực, Mikoto cùng Kaguya lúc này đều muốn đi ra ngoài xoa bóp tiểu lão hổ. Trơ mắt nhìn trước mắt manh vật, lại không cách nào vào tay. Cái này khiến trong đan điền hai nữ phi thường phiền muộn. Cái này cọp con là công là mẫu. Cho ta xem một chút. Đem tiểu lão hổ từ hai nữ trên tay tiếp nhận. Dai Li một tay lấy lật lên. Đẩy ra con non trên mông bộ lông. Trực tiếp làm xác nhận. Vẫn là cái cọp cái a. Khó trách thú vương đau như vậy yêu nó. Đều nói nữ nhi là ba ba tiểu tình nhân. Lời này quả nhiên có đạo lý. Nghe Dai Li cảm khái, chúng nữ thoạt đầu cũng không chút để ý. Tiếp nhận tiểu lão hổ liền tiếp theo vuốt vuốt. Thẳng đến Emilia phản ứng lại. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn vẻ mặt bình tĩnh Dai Li. Ngươi nói cái gì? Đây là thú vương con non. Ngươi dạng này tìm đường chết. Thật sẽ chết biết không? Đối với Dai Li như vậy không muốn mạng cách làm. Chúng nữ đều sắp bị hắn hù đến run lẩy bẩy, trộm đi cường giả cấp 9 hài tử. Đây là thế nào một cái tìm đường chết người mới có thể làm ra cử động a? Đơn giản quá mẹ nó điên cuồng. Tiến lên sờ lên Dai Li chán, Emilia phi thường khó có thể tin nói thầm, cũng không có phát sốt a. Làm thế nào sự tình làm sao không trải qua đại não? Đẩy ra nữ hài tay nhỏ, Dai Li mặt đen lại nhéo nhéo đối phương gương mặt, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Không nên đem ta xem như đồ đần đối đãi. Ta làm việc luôn luôn rất có nắm chắc. Thật sao? Trước đó người sai lầm cũng không ít qua a. Khụ khụ, tương đương làm người không muốn chỉ nhìn thấy lúc trước thất bại. Phóng nhãn tương lai mới là người thông minh lựa chọn. Ngoặc kép, tốt a. Coi như ngươi là trải qua ngàn nghĩ trăm lo về sau. Mới làm ra cái này không đáng tin cậy sự tình. Ngoặc kép, nhìn xem các muội tử vẫn như cũ không yên lòng biểu lộ. Dai Li cũng không có ý định tiếp tục lãng phí miệng lưỡi. Hắn phải dùng hành động vì chính mình nóng não cách làm giải thích. Hết thảy theo sự thật nói chuyện. Bên này còn tại ôm lấy may mắn mấy người. Không có ý thức được Dai Li đây là làm như thế nào một kiện lão hổ trên mông động đao sự tình. Vừa trở lại phòng ngủ của mình, thú vương liền phát giác được cách đó không xa chợt lóe lên không gian ba động. Chính là có ngăn cách nhận biết kết giới gây khó dễ. 8 cấp cao thủ không thể cảm ứng được, nhưng là cấp 9 tồn tại chẳng lẽ còn có thể không biết sao? Trong lòng lộp bộp một cái. Không yên tâm thú vương, quả quyết hướng về chính mình duy nhất hài tử bên kia chạy đi. Thực lực càng mạnh sinh vật, sinh ra dòng dõi xác suất càng thấp. Thú vương lúc tuổi còn trẻ một lòng tu luyện, không có sinh dục hậu đại ý nghĩ. Đợi đến nó đến cấp 9 cấp độ này, làm thú vương đằng sau mới có kéo dài hậu đại ý nghĩ. Thế nhưng là nhiều năm như vậy cố gắng dưới. Mới có một đứa con gái như vậy, cho nên nó một trái tim đều đặt ở con của mình trên thân. Đối với hắn phi thường địa bảo bối, đi vào cửa phòng đóng chặt trước, tứ đại môn thần đồng dạng cường giả cấp 8 còn đang hoàng thủ tại chỗ này. Trông thấy thú vương đi mà quay lại, mấy thú tâm bên trong đều có chút nghi hoặc, vua ta đây là thế nào? Vì sao lại về tới đây? Yêu thương nữ nhi cũng không cần như vậy đi. Mấy vị cười ha hả đối với thú vương trêu ghẹo nói. Ở chỗ này trông coi, đều là cùng thú vương quan hệ cực kỳ mật thiết tâm phúc. Bình thường như vậy cùng thú vương đùa giỡn một chút, nó cũng chỉ sẽ có được hào sảng đáp lại. Bất quá hôm nay, trong lòng có bất an thú vương, nhưng không có cùng thường ngày cùng chúng nó nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Cao mày ra hiệu mấy người tránh ra về sau. Thú vương nghỉ ra cửa lớn. Lộ ra rỗng tuếch căn phòng. Tình huống như vậy. Để 5 con to con hồn thú. Trong mắt đều muốn chừng đến rớt xuống. Cái này, đây là có chuyện gì? Chúng ta mấy người thủ tại chỗ này, không để cho bất cứ sinh vật nào tiến vào quá. Làm sao tiểu công chúa liền như vậy hư không tiêu thất đây? Đúng a, đây cũng quá quỷ dị. Tình huống như thế nào đây là? Ai gan to như vậy, cũng dám xâm nhập hoàng cung bắt cóc tiểu công chúa? Giống, một tay lấy tại chính mình phía sau nói liên miên lải nhải, bốn vị đại lão đánh cho ói máu lui. Nhanh, thú vương lửa giận trong lòng. So trước đó nghe Ơ Thành bị bảo đều muốn càng cường thịnh hơn trăm lần. Sau đó, từng đạo điên cuồng công kích, phá hủy nửa cái hoàng cung, trực tiếp đem tiểu lão hổ nguyên bản chỗ căn phòng, đánh ra cái hơn 2.000 mét sâu hố to, cũng không có lắng lại nó trong lòng nổi giận. Dạng này đột như lên biến cố, còn có thú vương cái kia kéo dài hơn nửa giờ gầm thét. Để cái này vương thành đều đắm chìm tại kinh khủng bầu không khí phía dưới. Tất cả vương thành cư dân đều đóng cửa phòng, chăm chú núp ở trong nhà không dám động đậy, sợ bị nổi giận thú vương giận chó đánh mèo đến, gặp tay bay vạ gió. Kỳ thật nếu như thú vương đem cái hố lại đánh sâu một điểm, như vậy nó liền có thể phát hiện lòng đất 3 cây số sâu đường hầm. Khi đó, Đai Ly mấy người mạng nhỏ liền có thể khó giữ được. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, địch nhân sẽ ở sâu như vậy dưới mặt đất đào hang. Cái này cũng bỏ qua trước mắt truy tìm tiểu lão hổ con đường duy nhất. Cho dù ở không gian bên trong, Đai Ly đều có thể thông qua phân thân cảm nhận được thú vương phẫn nộ. Phản ứng như vậy cũng làm cho trong lòng của hắn thấp thỏm nuốt một ngụm nước bọt. Chính mình làm như thế sẽ không thật rất muốn mạng a? Hẳn là sẽ không. Ta phải tin tưởng chính ta. Chột dạ cho mình sữa một ngụm, Đai Ly một con đường đi đến đen, muốn đem tìm đường chết tiến hành tới cùng. Kỳ thật làm như thế, Đai Ly cũng có một tia làm kỳ chiêu cân nhắc dự định. Dù sao tại công chúa bị ngoặt sự kiện lớn dưới, nguyên bản công kích Ơ Thành sự kiện đều lộ ra chẳng phải trọng yếu. Nếu như mình bọn người tiến lên bị ngăn trở, như vậy cầm tiểu lão hổ hấp dẫn địch nhân tầm mắt, đem hồn thú quốc chiến lực toàn bộ rời đi qua, cũng coi là một chiêu điệu hổ ly sơn kế sách hay. Bất quá đây hết thảy tiền đề chính là nhóm người mình thân ảnh không bị địch nhân phát hiện. Hơn nữa, đem tiểu lão hổ làm mồi nhử, đến có cái kia đáng giá thú vương chút xuống toàn quốc binh lực cường đại chiến lực. Nếu như tiểu lão hổ mới vừa xuất hiện liền bị đoạt về, như vậy còn nói cái rắm điệu hổ ly sơn. Đối với điểm ấy, Đai Ly kỳ thật cũng không có cái gì biện pháp tốt. Dù sao mấy chục ngàn trung giai hồn thú cũng không đủ thú vương làm to chuyện. Nếu như có thể có một cái có sẵn thế lực để Đai Ly vu oan giá họa liền hoàn mỹ, đem hết thảy khả năng có tác dụng chuẩn bị ở sau cân nhắc tốt, Đai Ly cũng liền không còn quan tâm những cái kia, để phân thân càng thêm cẩn thận đi đường, đồng thời cũng tiếp tục chuẩn bị chính mình tấn cấp con đường. Dưới mặt đất rất an nhàn, nhưng là trên mặt đất đều đã phiên thiên, hận không thể đào 3 thước đất, đem mặt đất đều xốc lên lục soát một phen. Toàn bộ vương thành tất cả lực lượng đều dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm công chúa thân ảnh. Đồng thời, từng đạo mệnh lệnh phía dưới làm cho cả xe ly hồn thú quốc giới nghiêm biến thành càng thêm nghiêm nghị lại. Vốn đang có thể chậm rãi xê dịch sát thủ bọn người đều bị chèn ép nửa bước không được hướng phía trước. Trong lòng thầm mắng gây chuyện thị phi hắc thủ, bọn hắn không biết đây hết thảy căn bản nhất đầu nguồn còn tại trên người mình. Nếu như bọn hắn không mang theo chạy nhỏ mỹ nhân ngư, như vậy căn bản sẽ không có như thế một việc sự tình. Đây chính là tiện tay hạ tràng, mặc dù không phải bệnh, nhưng lại càng nguy hiểm hơn. Đai Ly vớt đi tiểu lão hổ cử động, cái khác tác dụng trước mắt không có thể hiện đi ra. Nhưng là, đối với sát thủ một đoàn người kiềm chế, ngược lại đưa đến cực lớn hiệu dụng. Nếu như Đai Ly biết, nhất định sẽ đắc ý đối với chúng nữ nói ra. Đây chính là chính mình chó ngáp phải ruồi trí tuệ. Những ngày gần đây, Thú Vương cũng không quản quốc gia quản lý. Cả ngày chính là ở trên trời từ đông bay đến tây. Từ bay về phía nam đến bắc, cho cái này Vương Thành cùng chung quanh địa vực, tiến hành thảm trải sàn thức lục soát. Trước đó chỉ cảm thấy một đạo không gian ba động, bởi vậy nó phán đoán địch nhân còn tại Vương Thành địa giới bên trong. Không có mượn nhờ dịch chuyển không gian rời khỏi quá xa. Hiện tại Thú Vương thời khắc cảm giác khả năng xuất hiện không gian ba động. Dự định địch nhân vừa lộ ra tung tích, liền lấy lôi đình thủ đoạn đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy. Trong lòng đã nghĩ kỹ làm như thế nào tra tấn những cái kia đáng chết địch nhân. Thú Vương một khắc cũng không buông lỏng tinh thần. Ánh mắt chừng đến như là như chuông đồng liếc nhìn lãnh địa của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.